Ông xã em đến cứu anh đây. Quyển 3, chương 24, đầu mối 1. Góc truyện audio.com. Chấm. Chiếc máy bay vừa hạ cánh tại sân bay của Las Vegas. Tăng Gia Hân đã nhanh chóng tạm biệt gia đình Tề và bắt xe chạy về tổng bộ của Tân Đạo Đảng. Để tránh sự dòm ngó của một số thế lực khác, cô đã tinh danh đánh lừa chúng và cô đã cho hắc giả. Hắc sát bố trí những người thân tín ở cạnh cô. Chưa kể, việc lên xe taxi này cũng đã được sắp xếp. Không ai có thể biết rằng người tài xế này chính là người của cô. Sân bay cách khuôn viên căn biệt thự của Bạch Khiết Băng không xa. Chỉ tầm 10 phút đi xe ô tô mà thôi. Vì đó là tổng bộ, là căn cứ bí mật tân tiến nhất nên về mặt đi lại phải cực kỳ thuận lợi. Mặc dù bên trong sân vườn đã có nơi hạ cánh cho máy bay chuyên dụng nhưng đa phần ai nấy cũng ra sân bay để tránh sự nghi ngờ. Vừa đặt chân đến trước ngưỡng cổng của nơi này, đa phần các thuộc hạ có chức quyền cao đều đứng sẵn hai bên chào đón Tăng Gia Hân và chờ lệnh cô ra. Ấy nhưng hiện tại, cô không cần sự trợ giúp của họ, cũng chẳng muốn họ nhúng tay vào. Cô sợ bọn họ làm lỡ việc của cô nên đành cho lui xuống. Nơi này vẫn như cũ, người mới nhìn vào sẽ vô cùng choáng ngợp vì độ xa xỉ của nó. Ở đây được bày trí, thiết kế một cách tinh xảo. Chỉ tính về độ lớn của căn biệt thự thôi đã đến 1.000 mét vuông. Xung quanh căn biệt thự được trồng muôn vàn loài hoa được lấy từ mọi miền trên toàn cầu. Chúng được gia công tỉ mỉ và có điều kiện phát triển thích hợp theo mô hình trồng trọt của gia tộc Amnesia. Chưa kể, hồ bơi, sân đậu trực thăng, máy bay, gian ba nhỏ. Những thứ được coi là xa xỉ, là thứ tiêu khiển của giới thượng lưu cũng đều quy tụ nơi đây. Nhìn vào chắc ai cũng nghĩ nơi đây chắc chỉ là một gia sản của gia tộc nào đó. Ai ngờ rằng, bên sâu dưới lòng đất có hẳn một căn cứ, tổ chức vô cùng hiện đại. Ai ngờ được, băng đảng buôn vũ khí lớn nhất toàn cầu lại đặt tổng bộ ở thành phố giải trí hàng đầu này. Lúc này, Tăng Gia Hân không mấy bận tâm về những người ở đây nữa. Cô nhanh chân chạy về phòng của mình rồi thay vội một bộ đồ. Sau đó, cô đi xuống gara, chọn cho mình một chiếc xe rồi lao thẳng về phía sòng bài. Nightmare không chỉ là một sòng bài. Nó như một tổ chức quy tụ tất cả mọi thứ tiêu khiển của giới thượng lưu như ba. Các gian phòng bí mật chỉ dành cho các bang phái. Các thế lực ngầm, bước xuống khỏi chiếc Lamborghini màu đen. Một cô gái mang một chiếc quần bò bó sát người cùng một chiếc áo sơ mi hơi rộng. Cô còn đeo thêm một đôi bút cổ cao màu đen. Trông vô cùng hoạt bát. Làn da trắng tô điểm cho mái tóc đen truyền thống của người châu Á được buông xõa của cô. Trông giản dị nhưng lại vô cùng quyến rũ. Khi cô đi vào bên trong, những con động vật, thân dưới, liên tục nhìn cô bằng cặp mắt dâm đãng. Còn những người đàn ông chân chính, đến bàn việc làm ăn thì cứ xăm soi cô từng ly từng tí một. Nhưng cô không hề có chút để tâm. Cô còn chẳng buồn liếc họ một cái, huống hồ là để ý. Anh chàng bartender đang đứng ở quầy rượu, vừa thấy cô, anh căng mắt trầm trồ rồi chạy đến chỗ cô. Ngoài Tăng Gia Hân, Bạch Khiết Băng và hai người con gái có quyền lực khác thì không ai có thể mang phong cách mộc mạc nhưng uy quyền này nữa. Anh vội vã, hấp tấp nói. Cuối cùng chị cũng quay lại. Mời chị vào trong. Tăng Gia Hân cong cong khóe miệng cười. Vờ như không biết dáng vẻ này của anh ta đang cố che đậy cho điều gì rồi đáp lại. Ồ, lâu rồi không gặp. Cậu tự biết tôi đến đây vì gì mà đúng không? Cách chương.